Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256, chương 2256, Viêm Công Chi Nhất. Các hạ, muốn ta đi tìm cái kia kiện trọng bảo. Tần Mặc bĩu môi, thầm mắng không thôi, thực là bị Ngôn Ly tính kế, lại để cho hắn đến Nam Châu. Hắn mục đích thực sự đúng là vì thực hiện cái này một ước định. Ngôn Ly, nàng hiện tại như thế nào? Thanh niên kia hỏi, nhưng lại để cho người sinh ra ảo giác, làm như từ vừa mới bắt đầu. Hắn muốn hỏi nhất, tựu là những lời này. Một chuyến đồng bạn trong nội tâm khẽ nhúc nhích, cũng không giấu giếm, tướng Ngôn Ly tại Đông Châu kinh nghiệm nói ra. Nàng, thanh niên đã trầm mặc, đôi mắt nhắm lại, bình tĩnh khuôn mặt nhìn không ra chấn động, nhưng lại có cuồng bạo diễm khí bốc lên. Một chuyến đồng bạn đều là trầm mặc, Thập Tam Nguyên vốn cả chút sợ hãi, giờ phút này nhưng lại không có sợ hãi, nhìn chăm chú lên thanh niên kia, tinh khiết đôi mắt nhưng lại dâng lên sương mù. Tiểu gia hỏa này rất đặc thù, cảm ứng được thanh niên giờ phút này nỗi lòng, nhận lấy chấn động, thật lâu. Thanh niên này mở mắt ra, nhúc nhích xích diễm, hắn uy thế tiến thêm một bước tăng lên, làm như mở ra khúc mắc, tâm linh tu vi đã có đột phá. Cái này thật sự là một cái quái vật a hát. Một chuyến đồng bạn âm thầm kinh hô, đều là da đầu run lên, thanh niên này lại sẽ như thế đột phá. Đối với cái này dạng lão quái vật mà nói, dù là tiến lên một bước nhỏ, kỳ thật thực lực đều có lớn lao tăng lên. Ngôn Ly, nàng nếu như thế thủ tín, ta cũng sẽ biết tuân thủ lời hứa. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, chỉ cần đem ngươi cái kia kiện trọng bảo tìm về, ta sẽ giữ lời hứa. Tướng cái kia bộ Thái Dương công pháp mở ra cho ngươi một duyệt. Thanh niên này ngữ ra kinh người, nói ra một cái kinh thế bí mật. Lúc trước cái kia phiến thành trì sở dĩ sẽ gặp đến vây công, cũng là bởi vì cái kia bộ cái thế tuyệt học, chính là Viêm hệ thần công chi nhất. Truyền thuyết, đó là tu la giới một đầu thần thú sáng chế, chính là thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt học. Môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể thay nghén ra Thái Dương chân hỏa. Còn nếu là có được Thái Dương chân hỏa cường giả tu luyện tắc thì có thể phát sinh biến chất, đi trên cái này một lĩnh vực đỉnh phong. Môn công pháp này phi thường che giấu, do thanh niên này tộc nhân nhiều thế hệ đảm bảo, ngoại giới khó có thể biết được. Thẳng đến cái kia kiện trọng bảo bị trộm đi, môn công pháp này tin tức mới tiết ra ngoài. Cái kia kiện trọng bảo tác dụng tự là che giấu môn công pháp này khí tức, cũng là bảo hộ đại thành an toàn. Viêm hệ thần công chi nhất, có thể tướng Thái Dương chân hỏa uy lực phát huy đến lớn nhất cái thế tuyệt học. Không chỉ có là Tần Mặc, còn lại đồng bạn cũng là hít thở không thông. Trước khi chợt nghe thấy, tại phía Nam Đại Châu, từng có như vậy truyền kỳ công pháp, cũng đã dẫn phát vô số cường giả đại chiến, gây thành khôn cùng đại họa, nhưng lại không thể tưởng được. Môn công pháp này tựu giấu ở này, do thanh niên này đảm bảo, nếu ta có thể tu luyện cái môn này cái thế tuyệt học. Chẳng phải là nói, Tần Mặc trong nội tâm chấn động, minh bạch trách lầm Ngôn Ly, thứ hai lại để cho hắn tới đây dụng ý, xác nhận tặng cùng cái này một cơ duyên, lại để cho hắn thanh kim thần diễm có đại thành hy vọng. Như vậy một cửa viêm hệ thần công chi nhất, tu luyện về sau, vô luận đối với Thái Dương chân hỏa hay là thanh kim thần diễm, đều có lớn lao ích lợi, nói không chừng sẽ sử dụng được thiên quyến thần diễm phát sinh lột xác, đạt tới thần diễm đệ tứ biến phía trên cấp độ. Đây là hấp dẫn cực lớn, lại để cho Tần Mặc tâm động không thôi. Nếu là bản thân thần diễm sinh ra lột xác, thực lực của hắn tắc thì hội lần nữa bay vọt. Tiến vào tu la giới đến nay, Tần Mặc thực lực tăng lên, có thể nói là tiến triển cực nhanh, các phương diện đều đang không ngừng tinh tiến. Bất quá, thanh kim thần diễm như thế nào lột xác, thì là hắn một mực buồn rầu vấn đề. Thần diễm đệ bát biến như thế nào đạt thành, cũng không có quá nhiều tiền lệ mà theo. Phải biết rằng, thiên quyến sinh linh thần diễm tu luyện, chính là khắc ở trong trí nhớ, bẩm sinh nên cảm giác đến, Ngôn Ly Tửu là như thế. Tại tuổi nhỏ lúc đã biết rõ tu luyện, khiến cho băng chi thần diễm nhanh chóng đạt đến đại thành. Thế nhưng mà, Tần Mặc tình huống tắc thì bất đồng. Trong cơ thể hắn đủ loại kinh thế chi lực, đều là không trọn vẹn. Muốn hoàn thiện, cần chính mình thăm dò. Lúc này, Tần Mặc không do dự, đã đáp ứng thanh niên này yêu cầu, tìm kiếm được cái kia kiện trọng bảo, đến thu hoạch vừa xem bí điển thù lao. Ta biết đạo ngươi hội đáp ứng. Lúc trước Ngôn Ly cũng là vô cùng tâm động. Đáng tiếc, nàng nếu là nguyện ý lưu lại, có lẽ tựu cũng không là như thế này kết cục. Thanh niên gật đầu, thần sắc có chấn động, lại đảo mắt khôi phục bình tĩnh. Không cần chậm trễ, ta hiện tại tiễn đưa các ngươi đi qua. Cái kia kiện trọng bảo đánh rơi địa điểm, một chuyến đồng bạn cả kinh. Thanh niên này ý tứ, làm như sớm biết cái kia kiện trọng bảo manh mối, vì sao phải lại để cho bọn hắn đi tìm tìm. Nhìn ra Tần Mặc nghi hoặc, thanh niên cũng không giấu giếm. Cái này phiến hỏa diễm không gian sinh linh tuy cường đại, nhưng là thực sự có trói buộc. Ngày xưa, vì thủ hộ cái kia bản tuyệt thế bí điển, thanh niên tộc nhân thề, cả đời không bước ra mảnh không gian này một bước, nếu không, sẽ đã bị thần hình câu diệt nỗi khổ. Thanh niên này thực lực độ cao, đã là đã đến quỷ thần khó lường tình trạng, thực sự không thể vi phạm lời thề. Đương nhiên, cũng có phá giải lời thề chi pháp, tựu là đem chọn cái phía Nam Đại Châu, đều biến thành hỏa diễm chi địa, cũng tức là địa ngục chi địa. Tần Mặc đợi không khỏi vẻ sợ hãi, cuối cùng đã minh bạch thanh niên ý tứ. Nếu là hắn ra tay, toàn bộ phía Nam Đại Châu hội sanh linh đồ thán. Đi thôi, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ta rất coi trọng ngươi, chờ ngươi trở về. Thanh niên phất tay, một đạo xích diễm phụt, dung mặc hư không, xuất hiện một đầu không gian vết rách. Tần Mặc đợi cũng không ngừng lại, quay người rời đi. Ngôn Ly, ta vốn chờ mong là ngươi gấp trở về, cùng ta tương kiến. Nhìn lên hư không, thanh niên con mắt quang thâm thúy, tĩnh mịch vô cùng, lâm vào đã lâu trong trí nhớ. Nam Châu, Trung Bộ, nơi này là phía Nam Đại Châu nhất phồn thịnh địa vực, cũng là hỗn loạn nhất địa vực. Nơi này có Nam Châu nhất cường thịnh thánh môn, cũng có được vài chỗ hung địa. Dựa theo Tường công chúa thuyết pháp, phía Nam Đại Châu Trung Bộ, những cái kia hung địa vô cùng đáng sợ, chôn giấu rất nhiều kinh thế bí mật, cũng ẩn núp lấy vô cùng đáng sợ tồn tại. Những cái kia hung địa phía trên, từng có quá mấy đại siêu cấp thế lực, cũng không thể so với Thánh Nguyệt Sơn chỗ thua kém bao nhiêu. Thậm chí có đuổi kịp và vượt qua xu thế. Nói lên Nam Châu từng đã là cường thịnh, Tường công chúa rất là tinh tường. Cái kia từng là huy hoàng thời đại, phía Nam Đại Châu từng một lần có mang tất cả tu la giới xu thế. Thế nhưng mà, thịnh cực mà suy, cái này nhất biến cố tại phía Nam Đại Châu diễn dịch được quá là nhanh. Vẻn vẹn là ngắn ngủn mấy năm ở giữa, Nam Châu cường đại nhất tông môn bị diệt rồi, bị thần bí thế lực vây quét, cho bụi chôn vùi, đó là một cái cọc án chưa giải quyết, ai cũng không rõ ràng lắm. Ra tay thần bí thế lực rốt cuộc là cái đó mấy cái. Hậu thế có đủ loại suy đoán, chúng thuyết vân vân, ta đã từng nghe nói qua, những cái kia cường thịnh tông môn cường đại, không kém cỏi cái kia phiến hỏa diễm chi vực, nhưng lại như là bọt biển đồng dạng, bị diệt quá là nhanh. Ra nói như vậy nói, nó còn sống tuế nguyệt đã lâu, đã từng thấy tận mắt chứng nhận qua Nam Châu huy hoàng. Thật sự có tịch quyển thiên hạ xu thế. theo ra dò thám biết tin tức, bị diệt những cái kia siêu cấp tông môn thần bí thế lực. Có mấy đại thánh cửa bóng dáng, cũng có được huyết nguyệt sơn bóng dáng. Đương nhiên, thánh nguyệt sơn cũng có ý ra tay, chẳng qua là khi lúc khoảng cách Nam Châu quá xa xôi, chưa tới kịp bố trí, những cái kia siêu cấp tông môn tựu bị diệt. Sau cổ u đại lục nơi xa xôi cự vô phách thế lực còn cường đại hơn. Cứ như vậy tan thành mây khói, Tần Mặc, Ngân Dừng đều rất là chấn động. Cái này tại cổ u đại lục là khó có thể tưởng tượng. Khổng lồ như thế thế lực, có khó có thể suy đoán nội tình, muốn diệt trừ quá khó khăn. Huống chi là mấy đại siêu cấp tông môn cùng một chỗ bị diệt, tại ngắn ngủn mấy năm ở giữa đã bị xóa đi. Cái này là tu la giới, lẫn nhau chinh phạt quá hung mãnh, lại cổ xưa thế lực cường đại cũng sẽ có bị diệt môn nguy hiểm. Hỏa diễm chi vực cái kia kiện trọng bào cũng lưu lạc đến cái kia mấy chỗ hung địa chung sao? Vậy cũng thì phiền toái. Tường công chúa nhăn mày, cảm thấy rất khó giải quyết. Xâm nhập cái kia mấy chỗ hung địa cũng không phải nàng bằng lòng gặp đến. Mặc dù là phá diệt cảnh cường giả, ở đằng kia chút ít hung địa ở bên trong, cũng không dám nói có thể tự bảo vệ mình. Huống chi đối phương bên này bình quân thực lực chỉ là chúa tể cảnh mà thôi. Khó trách dùng môn ly lúc trước thực lực y nguyên muốn tạm hoãn, chuẩn bị sau khi đột phá lại tiến đến tìm kiếm cái kia kiện trọng bảo. Lúc này không gian vết rách đóng cửa, Tần Mặc một chuyến đã là ghé qua tới, đặt chân tại một mảnh cánh đồng hoang vu thượng. Phía trước bao phủ nồng đậm sương mù, che đậy thiên không, khiến cho dương quang không cách nào rơi. Tại đây mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa hiện đầy vết rách, có địa phương khe rãnh sâu không thấy đáy. Hắn thiết diện vô cùng hình thành, như cùng là bị lưỡi dao sắc bén thiết cát, sao cát mà thành. Tại đây bộc phát đại chiến thật sự là đáng sợ. Thật là đáng sợ, đây là bao nhiêu chúa tể cảnh cường giả tham dự trong đó. Hắn số lượng ngàn vạn a, một chuyến đồng bạn đều là chấn động. Nhìn ra, cái này phiến địa vực bộc phát quá lớn chiến. Hắn thảm thiết trình độ khó có thể tưởng tượng. Những này vết rách đều là đại chiến bố trí, mà lại phi thường đã lâu. Kinh nghiệm như vậy dài dòng buồn chán thời gian, y nguyên tản ra đáng sợ khí tức. Trong đó có một đầu khe rãnh vô cùng cực lớn, theo cánh đồng hoang vu một mặt, một mực kéo dài hướng chân trời cuối cùng. Quy mô của nó có thể so với một cái vương triều lãnh thổ quốc gia. Cái này là cái kia mấy đại siêu cấp tông môn địa chỉ cũ, cũng là phía nam Đại Châu mấy đại hung địa. Gia cáo chi còn lại đồng bạn, hồi lâu trước khi nó từng tại phụ cận dừng lại, cũng không xâm nhập. Bất quá gia trước đó lần thứ nhất tới đây, cũng không phải là hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào. Biết được rất nhiều bí mật, có quan hệ mấy đại hung địa chỗ đáng sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.